Hỉ Doanh Môn, chương 174, Phương Thất 2, Góc Chuyện audio.com, Edit, Thảo My, thiếu niên quần áo đỏ tươi mặt như ngọc mắt như điểm nước sơn, cười nói tự nhiên ngồi ở trên đài cao, bàn bày trước mặt phía trên bày đầy hơn 20 bình sứ trắng nhỏ viết theo số và cả giấy bút, trong đó trên 7-8 bình đã dán lên giấy hồng viết tên rượu. Thiếu niên cầm một bình lên, dưới đài phát ra một trận âm thanh ông ông, vô số đôi mắt tò mò mà khẩn trương theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Thiếu niên khí định thần nhàn, động tác yêu nhã mở nắp bình ra, tiến tới trước mũi nhắm mắt ngửi, thật lâu không nói, mọi người yên lặng như tờ, có người hô một tiếng như sấm nổ. Phương gia tiểu nhi, cố làm ra vẻ làm gì? Đoán không ra chính là đoán không ra, sớm ngày thừa nhận, để tránh trì hoãn thời giờ của gia gia. Mình phỉ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở góc đài một hán tử mặc áo khoác màu tương, vóc người trung đẳng, da mặt xanh trắng, đang đứng ôm tay, bộ mặt cuồng vọng nghiêng đầu liếc Phương Thất. Một gã sai vặt đi theo phía sau hắn, lỗ mũi hướng lên trời, đôi môi nhu động không ngừng, giống như nguyền rủa Phương Thất. Vị gia này, không dám lấy một canh giờ làm hạn định, lúc này mới một khắc ngài không nên gấp. Một vị lão nhân râu hoa râm, lớn tuổi mặc nho phục quần áo nho gia, ngồi ở trên ghế thái sư, không nhanh không chậm thổi mạnh bọt trà, híp mắt không chút để ý nhìn hán tử kia. Phương Thất nơi này rốt cuộc mở mắt ra, khẽ mỉm cười, nắm bút lên vận dụng ngòi bút như bay, viết xong, một người tướng mạo giống người hầu rượu bước nhanh về phía trước cầm giấy chạy một vòng dọc theo đài, cao giọng hô. Số 9, Lê Hoa Bạch 10 năm, Cung Tịnh Kỳ thấy chữ, không nhịn được cảm thán một tiếng. Chữ đẹp, lão nhân mặc nho phục nghe tiếng lấy một sấp giấy đến, tìm số 9, lớn tiếng thì thầm. Số 9, Lê Hoa Bạch 10 năm quay đầu lại nhìn về phía hán tử da mặt xanh trắng. Vị gia này, ngươi cũng đồng ý, da mặt hán tử kia càng xanh trắng, lạnh lùng hừ một tiếng, coi như là chấp nhận. Mọi người vây xem cực kỳ hưng phấn, Phương Thất cũng mỉm cười bình tĩnh khoát khoát tay, lấy tay đi lấy bình số 10. Vậy mà một cái bình này, hắn lại chưa từng phân biệt ra, lại cười nói. Cái này sợ rằng phải nếm thử một chút mới được, tiện tay đặt bình ở một bên, ngược lại đi lấy bình số 11. Theo động tác của hắn, trên mặt hán tử họ Hình hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng, Cung Tịnh Kỳ cắn khăn nói. Ta nhìn hình như có chút không ổn, quả nhiên Phương Thất lại buông bình trong tay xuống, liên tiếp như thế mấy lần, mãi cho đến bình số 16, gã sai vặt kia cao giọng hô. Phương Thất ngươi phân biệt không ra được, đừng nên lãng phí thời gian của tất cả mọi người. Sớm nhận thua đi, hán tử kia cười ha ha vài tiếng, khinh thường không nói ra. Cung Nghiên Bích nhỏ giọng nói, chủ tớ này quá đáng hận. Bọn họ đây là cố ý nhiễu loạn tinh thần của người ta. Cung Tịnh Kỳ nói, rõ ràng chính là tới quấy rối, ngươi hy vọng hắn tốt được như vậy. Phương Thất lại mắt điếc tai ngơ, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười điềm đạm, nhắm mắt ngửi nhẹ bình số 16, lại mở mắt ra, vẫn bút như bay. Còn dư lại đối với hắn mà nói, hình như cũng không phải việc khó, cũng chỉ khẽ ngửi là giải quyết được chuyện. Mắt thấy hắn muốn bắt đầu nếm rượu, Tiết Minh Quý ngượng ngùng tới nói. Nãi nãi, không còn sớm nữa, nhân dịp hiện tại đường không chen chúc phải tranh thủ thời gian lên đường. Minh Phỉ nhìn sắc, góc chuyện audio.com, trời một chút nói, đúng không còn sớm, đi thôi, cũng không quản Cung Nghiên Bích và Cung Tịnh Kỳ tò mò đến cỡ nào, nhẹ nhàng để rèm xuống. Cung Tịnh Kỳ nghiêng đầu nói, Phương Thất này, ta đã nghe Thiệu Mũ nói về hắn, nói hắn chẳng những bộ dáng đẹp, là người cũng rất ôn hòa rộng lượng, còn rất thông minh, hôm nay xem ra quả thực bình tĩnh ung dung, phong thái xuất chúng. Ta đoán, người thô kệch kia tất nhiên phải thua. Minh Phỉ cười nói, hắn muốn thắng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Người ta tới đá quán, nếu không chuẩn bị đầy đủ, sao lại dám cầm phương thuốc cổ truyền để làm tiền đặt cược? Cung Tịnh Kỳ bình thường thường xuyên nghe Thiệu gia và Cung nhị phu nhân nói buôn bán, lập tức lại bắt đầu cảm thán. Phương thuốc cổ truyền, nếu Phương Thất thắng, Phương gia chỉ sợ lại thêm phát đạt rồi. Cung Nghiên Bích không nói một lời, cúi đầu loay hoay quạt tròn chuôi ngà voi trong tay. Hiện giờ Chu Đồng Chi chính là nhân vật số 2 ở Thủy Thành Phủ, từ trước đến giờ Chu phu nhân quan hệ thân thiết với mọi người, sinh nhật nàng tuy nói bên ngoài chỉ là mời mấy nhà có quan hệ tốt đến dùng cơm thường, kỳ thực rất nhiều người giống như Minh Phỉ vậy, nữ quyến quan nhỏ đều nghe tiếng bắt đầu lên đường, mặc kệ thế nào, giả mạo quen mặt cũng được. Cửa đường nhà Chu gia hẹp, hình phủ cũng không lớn, cho nên khi xe ngựa cung gia tới, phía ngoài đầu hẻm sớm đậu đầy xe ngựa kiểu dáng lớn nhỏ, xe ngựa cung gia căn bản đừng nghĩ chen lách đi qua. Lúc này mặt trời chiếu cao, bên ngoài dần dần nóng lên, người Tiết Minh Quý mập sớm nóng đến mồ hôi đầy đầu, mắt liếc khoảng cách một cái, vội la lên. Nãi nãi, đây làm sao? Xe ngựa không qua được. Minh Phỉ ghé đầu nhìn một chút, chỉ thấy trên xe ngựa bên cạnh một đôi chủ tớ thướt tha duyên dáng đi xuống, chủ mẫu đi phía trước, trong tay tiểu nha hoàn đang cầm một hộp đáp lễ nước sơn đen, đã trực tiếp đi đến cửa chính Chu gia, nhân tiện nói. Cũng không xa, chúng ta đi qua thôi. Để người cầm lễ vật cùng đi theo là được. Cung Tịnh Kỳ mới ló đầu ra, liền nhíu mày, dùng cây quạt che miệng mũi chán ghét nói. Tại sao như vậy, phân nước tiểu ngựa đầy đất, Chu gia cũng là, làm sao lại chọn nơi như vậy? Minh Phỉ cười nói, Chu gia không phải là người địa phương, hết nhiệm kỳ phải đi tòa nhà này chuẩn bị tạm thời, đương nhiên không thể nào giống như nhà rộng rãi của chúng ta, chính là nhà nương ta, phòng ốc cũng không lớn, chấp nhận chút thôi. Chợt thấy một gã sai vặt ven đường kêu lên, đây là xe ngựa cung gia sao? Tiết Nhân Quý vội lên tiếng, đúng vậy, gã sai vặt kia cười hì hì đã chạy tới, hành lễ, nói. Nãi nãi cũng tới rồi, tiểu thư nhà ta ra lệnh tiểu nhân chờ ở nơi này, chính là sợ xe ngựa của nãi nãi không qua được. Nãi nãi chờ tiểu nhân đi giúp ngài mở đường, dứt lời chiếc xe họ Hình chạy tới trước mặt, Minh Phỉ vội vàng gọi hắn lại cười nói, cảm ơn ý tốt của tiểu thư nhà ngươi, qua lại đều là khách đắc tội với ai cũng không tốt. Chúng ta đi vào là được, hôm nay nàng cũng không phải là tam tiểu thư thái chi phủ, mà là thê từ một tiểu thôi quan thất phẩm, người khác có thể đi bộ vào, nàng cũng có thể đi bộ vào. Cần gì vì hưởng thụ chút đặc quyền này mà dẫn đến ánh mắt ghen ghét của mọi người. Tiết Nhân Quý nghe vậy, nhanh chóng nhét một ít tiền vào trong tay gã sai vặt đó, mặt mày hớn hở nói. Tiểu ca cực khổ rồi, gã sai vặt kia cũng nhanh nhạy, không lộ ra dấu vết cất bạc trong tay áo cúi đầu. Gocchuyenaudio.com Khom lưng, tính tình nãi nãi tốt, nếu mỗi vị khách nhân đều như nãi nãi vậy, lũ tiểu nhân sai sự này cũng tốt rồi. Tiểu nhân ở phía trước dẫn đường, mấy vị xin đi chậm. Minh Phỉ nghe câu nói của hắn có hàm ý khác, nhìn Kim Trâm một cái. Kim Trâm hiểu ý, vội cười nói. Tiểu ca, khách nhân tới đều vì khánh sinh của phu nhân, chắc hẳn tính tình mỗi người đều tốt. Gã sai vặt kia được tiền thưởng nhiều, không thể thiếu bát quái mấy câu, lắc đầu thở dài nói. Vị thị tỷ này có điều không biết, mới vừa rồi một vị phu nhân và một vị tiểu thư tới, thấy xe ngựa không qua được, bảo người đi nói với người gác cổng, đuổi những xe ngựa này ra, người gác cổng kia đi đến chậm, tiểu thư kia mắng mấy câu, lệnh phu xe nhét một đống lễ phẩm lên người gác cổng, quay đầu là đi. Minh Phỉ lấy làm kinh hãi, đây là người nào chứ? Gã sai vặt kia cười nói, ngược lại tính tình phu nhân kia tốt, chỉ là tính tình tiểu thư không tốt. Vào Thủy Hoa Môn, nữ quyến quen biết Minh Phỉ vây quanh cùng chào hỏi Minh Phỉ, gã sai vặt kia tựa như một trận gió chạy đi vào mời người thông truyền cho Chu Thanh. Trong giây lát Chu Thanh và Trần Oánh dắt tay nhau tới, đón mấy người Minh Phỉ cười tủm tỉm sau đó cùng nhau về phía nhà chính. Thủy Hoa Môn, một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu. Chu Thanh oán trách Minh Phỉ. Bên ngoài vừa dơ vừa loạn, ta cố ý để cho người đi đón ngươi, ngươi lại không cảm kích. Minh Phỉ cười nói, ta đây không phải đau lòng ngươi sao? Ngươi tiếp người này không tiếp người kia, khách nhân nhà các ngươi đều bị ngươi đắc tội hết. Trần Oánh cũng tiến vào, nghe vậy cố ý rầu môi nói. Suy nghĩ của ngươi là ta không đau lòng nàng sao? Cung Nghiên Bích cười chen lời nói, tính cách Oánh tỷ nhi vẫn thích đùa giỡn như vậy. Trần Oánh quét nàng và Cung Tịnh Kỳ một cái, khẽ mỉm cười. Rất lâu chưa nhìn thấy các ngươi, ta tính toán, nhóm người các ngươi ước chừng hơn một năm không ra làm khách. Kể từ lần đó sau khi Cung Nghiên Bích ở Viên gia châm chọc Minh Phỉ cũng rất không được chào đón, cơ bản không có thể xuất môn làm khách, rồi sau đó đến chuyện của Thiệu Ngũ chính là Cung Tịnh Kỳ cũng bị dính líu. Hai người nghe vậy, đồng thời đỏ mặt, Chu Thanh là chủ nhân, vội nói, khó được các ngươi đã tới, mọi người đều là quen biết cũ, đừng có khách khí. Tùy tiện, Minh Phỉ nhân cơ hội qua đề tài. Ta nghe gã sai vặt dẫn đường nói, có người bởi vì xe chặn ở cửa, xe ngựa không vào được tức giận. Chu Thanh cười nhạt, chính là Hàn Lâm Tôn tiểu thư, tương lai theo tam phẩm tả tham chính Thôi Ngữ Mệnh, Thôi phu nhân, cảm thấy chúng ta chậm trễ nàng, cho nên tức giận. Trần Oánh nói, vốn là, lúc trước mọi người đều đã quen biết, nếu như nàng sớm nói nàng muốn tới, Chu Thanh làm chủ nhân cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Thời điểm đi mời, nàng kênh kiệu, nói không nhất định tới, lời này mọi người đều biết là tới không được. Kết quả đột nhiên lại tới, cũng không phải không đi đón nàng, bất quá trong chốc lát dĩ nhiên vậy mà tức giận, tính tính này, chật chật thật đúng là tương lai làm sao được. Chẳng lẽ Viên nhị phu nhân cũng tức giận? Viên nhị phu nhân, Trần Oánh cười lên, dùng cán quạt khẽ gõ đầu Minh Phỉ một cái, cười nói. Ta xem ngươi là gả cho người, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm tiểu thận thê. Ngươi không biết bây giờ trong viên phủ là viên tiểu thư đương ra sao? Minh Phỉ khẽ, gocchuyenaudio.com